Pháp Uyển Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 17, Thiên thứ 6, Kính Phật. Thứ 6, Phần Phổ Hiền. Hiện đây đang thời mạt Pháp, ít người thực hành phép quán tưởng, nên kinh khung ghi chép. Vì thế tạm thuật lại chuyện linh nghiệm. 1. Thái hậu Lộ Chiêu đời Tống. 2. Sa môn Thích Đạo Ôn đời Tống. 3. Sa môn Thích Đạo Cảnh đời Tống. 4. Sa môn Thích Phổ Minh đời Tống. 1. Năm Đại Minh thứ tư đời Tống, Thái hậu Lộ Chiêu tạo tượng Bồ Tát Phổ Hiền ngồi xe quý do voi trắng kéo và tôn trí tại Thiền Phòng Trung Hưng, nhân đó mở pháp hội giảng kinh ở chùa. Ngày mùng 8 tháng 10 năm ấy, thọ trai xong, 200 tăng sĩ đến tham dự đều nghỉ ngơi. Bấy giờ chùa chiền vừa cất, nhà chùa rất quan tâm. Mỗi tuần ngự giá đến 6 bận, chư tăng tịnh tu cần mẫn, ngự lâm quân canh gác nghiêm ngặt. Bấy giờ chư tăng an vị được một hồi, bỗng có một vị tăng xuất hiện trên pháp tọa, dáng dấp thanh tú khác thường, cử tọa giật mình chăm chú nhìn theo. Trai chủ cùng vị tăng ấy đàm đạo hàng trăm lời rồi không thấy nữa. Chư tăng chứng kiến đều biết đó là thần dân giáng hiện. 2. Chuyện này cũng là chuyện thứ nhất viết rõ lại nên không dịch. 3. Sa môn Thích Đạo Cảnh đời Tống, người Hảo Trĩ thuộc Phù Phong, vốn họ Mã, học vấn quyên thâm, nổi tiếng từ nhỏ. Tháng 9 năm Nguyên Gia thứ hai, làm trai lễ giúp tính chủ tại Lạc Dương. Đạo đời gồm khoảng 40 người. Hôm ấy được một tuần, đại chúng đang thọ ngõ trai. Chợt có một người mặc quần ngắn, cưỡi ngựa vào trước trai đường rồi bước xuống lễ Phật. Sa môn cho là người bình thường, không đối xử đặc biệt. Xong xuôi, người ấy lên ngựa, trà trôi giúp đi và biến mất. Chỉ thấy ánh hào quang đỏ chói sáng láng đầy trời. Một lúc lâu thì mới tan đi. Vào tháng 12 năm sau, Sa môn lại làm trai lễ ở một tín chủ. Hôm sắp xong, có hai vị Sa môn dáng dấp ăn mặc như người đời đi thẳng vào lễ Phật. Đại chúng xem thường, không mấy kính để, hỏi thử: "Ở đâu?" Đáp rằng: "Tại đầu làng." Trong hàng cư sĩ có trường đạo, biết là dị nhân nên hết sức kính trọng. Hai vị Sa môn ra khỏi cửa, đi chừng 10 bước, chợt thấy một luồng bụi bay vút lên trời. Nhìn lại, hai vị Sa môn đã biến mất. Năm Nguyên Gia thứ 7, Sa môn cùng các pháp lữ tham quan kinh thành. Bấy giờ, Tư Không Hà Thượng Chi mới cất tịnh xá nằm giảng. Sa môn đến đó tá túc. Nửa đêm bỗng thấy bốn người cưỡi xe mới đến tận phòng. Có bốn viên truyền giáo theo hầu, gọi cửa chở đi. Sa môn ngại ngùng đêm khuya, lòng rất nghi hoặc, chưa kịp nói gì cả, mắt quá tối tăm, không hay đã bước lên xe. Nhấp nháy chạy đến cầu Thẩm, sau quận, gặp vị trưởng giả mặc áo kép, áo đơn bằng giấy qua, ngồi trên sập, che cờ lớn, tán hình lộng qua. Nghi vậy, người hầu đến mấy trăm đều mặc áo vàng. Thấy Sa môn, vị trưởng giả giật mình bảo: "Ta chỉ muốn biết vị Sa môn thực hành phép niệm Phật Tam Muội ấy ở đâu, các người dẫn đến đây làm gì?" Nói xong, lập tức sai đưa về. Vừa đến cổng tinh xá, người đưa biến mất, cổng vẫn đóng kín. Sa môn gọi mãi, chư tăng đều giật mình, mở cổng cho Sa môn vào. Nhìn lại phòng của Sa môn, cửa còn cài then như cũ. Ba chuyện trên trúc từ Minh Tượng Ký. Thứ tư, Sa môn Thích Phổ Minh ở chùa Định Lâm dùng tề thượng, vốn họ Trương, người gốc Lâm Dị, xuất gia từ nhỏ, bẩm tính thanh cao, chuộng trao dưa áo giải, chuyên tâm hành trì lễ sám, thường tụng các kinh Pháp Hoa và Duy Ma. Mỗi lần tụng niệm, thay pháp phục, sửa tọa cụ thật sạch sẽ. Đến phẩm khuyến phát, chợt thấy Đức Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng phía trước. Tụng kinh Duy Ma cũng nghe tiếng thiên nhạc dìu dặt giữa lưng chừng không. Ngày giỏi niệm thần chú, cứu chữa ai nấy đều lành. Vợ của Dương Đạo Chân trong làng mắc bệnh, trước ngày đến niệm chú, ngày vừa bước vào cửa, người vợ lập tức hôn mê. Giây lát xuất hiện con vật giống loài chuồn, mình lớn chừng vài thước, phóng ra khỏi lỗ chó chui. Giờ thế, người vợ hết bệnh. Ngày thường đi ngang miếu thờ Thủy Thần, bọn đồng cốt bảo nhau, Thủy Thần gặp ngài đều bỏ chạy. Ngài viên tịch giữa niên hiệu Hiếu Kiến đời Tống, thọ được 85 tuổi. Chuyện trên trút từ Đường Cao Tăng Truyện. Thứ bảy, phần Quán Âm. Thuật sơ lược 20 chuyện linh nghiệm. 1. Thượng thư Từ Nghĩa đời Hậu Tần. 2. Cư sĩ Tất Lãm đời Hậu Tần. 3. Sa môn Trúc Pháp Nghĩa đời Tấn. 4. Sa môn Trúc Pháp Thuần đời Tấn. 5. Sa môn Thích Khai Đạt đời Tấn. 6. Cư sĩ Quách Tuyên Chi đời Tấn. 7. Cư sĩ Phan Đạo Tú đời Tấn. 8. Cư sĩ Loan Tuân đời Tấn. 9. Sa môn Thích Pháp Trí đời Tấn. 10. Nam Công Tử Ngạo đời Tấn. 11. Sa môn Đạo Thái đời Tấn. 12. Cư sĩ Tôn Đạo Đức đời Tấn. 13. Cư sĩ Lưu Độ đời Tấn. 14. Cư sĩ Đậu Truyền đời Tấn. 15. Cư sĩ Trương Hưng đời Tấn. 16. Sa môn Thích Pháp Lực đời Ngụy. Câu chuyện thứ nhất. Từ Nghĩa đời Tần, người Cao Lục, thuở nhỏ phụng thờ chánh pháp, làm thượng thư triều vua Phù Kiên. Cuối đời vua này, giặc giả nổi lên giữa ông, loạn quân bắt được ông thì sửa soạn hành hình, đem chôn hai chân xuống đất, kéo tóc cột lên cây. Nửa đêm, ông chuyên tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm, chợt ngủ quên, mơ có người bảo: "Tình thế cấp bách, sao được ngủ yên?" Ông giật mình thức dậy, thấy bọn canh cát mê mệt ngủ say, liền thử cựa quậy. Lạ thay, tay và đầu tóc đều cởi ra, chân cũng trút lên được. Nhờ thế, ông bỏ trốn xa hơn 100 bước, ẩn mình vào lùm cây nhỏ. Vừa yên, liền nghe tiếng chân trượt theo trầm trập. Bọn giặc đổ xô lục lạo khắp chung quanh, nhưng không phát hiện. Đến sáng khi chúng tản đi, ông trốn về ngôi chùa quen ở đất Nghiệp, thoát khỏi đại nạn. Thứ hai, Tức Lãm đời Hậu Tần ở Đông Bình, phụng thờ Phật Pháp từ nhỏ. Theo Mộ Dung Thùy chinh phạt giặc Hồ tại phương Bắc, rơi vào dòng dây của giặc. Ông một mình một ngựa cố trốn thoát. Bọn giặc quất ngựa trượt theo cần kịp. Ông thành khẩn niệm danh hiệu Quán Thế Âm, nhờ thế thoát được, chạy vào núi sâu, lạc mất đường. Lại càng chuyên tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Nửa đêm gặp vị Sa Môn mặc pháp phục, cầm thiền trượng chỉ giúp lối tắt ra đường cũ về yên ổn đến nhà. Thứ ba, giữa niên hiệu Hưng Ninh đời Tấn, Sa Môn Trúc Pháp Nghĩa tu hành ở núi Thủy Ninh, thấu hiểu kinh điển, nhất là kinh Pháp Hoa. Đội chúng theo học đông hơn 100 người. Năm Hàm An thứ hai, bỗng nhiên mắc chứng đau tim. Ngài cố giữ lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, chợt mơ thấy người mổ bụng chữa ruột giúp cho. Tỉnh dậy liền hết bệnh. Phó Lượng thường bảo: "Cha tôi và ngài Pháp Nghĩa giao du thân thiết, có nói rằng Đức Quán Thế Âm linh hiển trành trành trong mọi chuyện lớn nhỏ." Thứ tư, Sa Môn Trúc Pháp Thuần đời Tấn, trụ trì chùa Hiển Khánh ở Sơn Âm, giữa niên hiệu Nguyên Hưng. Do xây dựng chùa, ngài đến bến Thượng Lan mua xác nhà cũ, lộ trình đi bằng đường hồ. Chủ nhà là phụ nữ, muốn tiện định giá nên cùng ngài ngồi chung thuyền đến tận nơi. Khi vào hồ lớn, trời chiều nổi gió, sóng to như hòn non. Thuyền nhỏ nước vào, cái chết kề cận. Sa Môn suy nghĩ, gặp chuyến đi bất hạnh, phải chịu tai ương, nhưng còn người phụ nữ ngồi chung thuyền, đừng quá sợ hãi. Bèn chuyên tâm tụng kinh Quán Thế Âm. Nhấp nháy có chiếc thuyền trôi đến, bây giờ đã về đêm, thuyền bè đều nghỉ, không thể còn thuyền qua lại. Đây chính là sức thần cứu giúp, liền cùng lên thuyền. Vừa xong, thuyền nhỏ lập tức chìm liễm, thuyền lớn lướt theo sóng gió, chẳng bao lâu đã vào được trong bờ. Thứ năm, năm Long An thứ hai đời Tấn, Sa Môn Thích Khai Đạt lên cò hái cam thảo, bị trợ Khương bắt đi. Năm ấy sẽ ra nạn đói lớn, bọn Khương, Hồ ăn thịt lẫn nhau, bèn đem nhốt ngài vào trong chuồng rào cùng hơn 10 người. Đến đêm làm thịt ăn hết, chỉ còn lại một mình ngài. Từ khi bị bắt, ngài chuyên tâm tụng kinh Quán Thế Âm, không biết mệt mỏi. Sáng mai đến lượt ngài sẽ bị ăn thịt. Trời mới trạng đông, bỗng nhiên có con cọp thật lớn xông thẳng vào bọn Khương, gào rống mãnh liệt khiến cả bọn quảng hồn bỏ chạy tán loạn, rồi tiến lên cắn phá hàng rào, khuyết một chỗ vừa người lách qua và từ từ bỏ đi. Khi thấy cọp phá chuồng, ngài nghĩ chắc chắn sẽ bị làm hại. Đến lúc hàng rào đã thủng nhưng cọp không vào, ngài nghi thần lực của Đức Quán Thế Âm cứu độ. Ước chừng bọn Khương không thể đuổi kịp, ngài ra khỏi hàng rào, băng mình chạy trốn. Đêm đi ngày nấp mới thoát được nạn. Thứ sáu, năm Nghĩa Hy, thứ tư đời Tấn, Quách Tuyên Chi vốn người Thái Nguyên, làm tư mã, phụ tá cho Dương Tư Bình tại phủ Lương Châu. Họ Dương đã mưu hại bọn Phạm Nguyên Chi, liền bắt luôn Tuyên Chi đem giam chung vào ngục. Ông dốc tâm cầu nguyện Đức Quán Thế Âm. Đêm sâu sắp ngủ, bỗng trông thấy ánh hào quang của ngài chiếu sáng khắp ngục. Ông hành lễ cầu khấn một hồi lâu, hào quang mới biến mất. Chẳng bao lâu, chỉ một mình ông được nhà chùa ban ơn tha tội. Ông vẽ lại tượng thờ theo sắc tướng đã trông thấy và cất lên tinh xá. Về sau, ông làm phó quan ở Linh Lăng và Hành Dương. Thứ bảy, Phan Đậu Tú đời Tấn, vốn người Ngô Quận, năm hơn 20 tuổi cầm quân đánh giặc ở phương Bắc. Vì quân ít phải thua trận, ông chạy trốn, bị bắt làm nô lệ, mấy chỗ tại đất giặc xa xôi. Ông muốn trốn về nhưng chưa có cơ hội. Từ nhỏ, ông tin thờ Phật Pháp, thường thành tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Thỉnh thoảng mơ màng thấy hình tượng của ngài. Sau đó ông bỏ trốn về Nam, lạc mất đường đi. Bây giờ giữa chỗ núi thẳm, bỗng nhiên hiển hiện chân thân của ngài, giống hệt các pho tượng cung nghinh. Ông kính cẩn hành lễ, vừa xong liền biến mất. Lập tức, ông biết được đường về nước. Từ đó ông càng tinh tiến tu hành chánh pháp, đến năm 61 tuổi mới mất. Thứ 8, Loan Tuân đời Tấn, không biết người ở đâu, mộ đạo từ nhỏ, từng làm huyện lệnh tại Phú Bình thuộc Phúc Châu. Trước đây có đi đánh bọn giặc Tuần bị thua, bè phát cháy gần hết, giặc lại ép sát. Đang ở giữa sông, bốn bề sông gió hải hùng, ông nghĩ phen này sẽ mất mạng rồi, nhưng vẫn niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Nhấp nháy, có một người đứng dẫn giữa dòng, lưng ngang mặt nước. Ông biết lời cầu nguyện đã linh nghiệm. Hơn nữa, thế lửa và bọn giặc quá cận kề, liền nhảy xuống, lội đến bên cạnh. Là thay, thân thể nổi phèo, dở chân như đi trên đất. Bỗng chốc, đại quân phái thuyền đến cứu, tàn quân giờ thế đều thoát thân. Thứ 9, Sa Môn Thích Pháp Trí đời Tấn, thuở còn làm người thế tục, từng đi một mình băng qua vùng đầm lớn, gặp đám cháy nổi lên mãnh liệt khắp bốn bề. Ngài thành tâm hành lễ, tụng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Dây lát lửa tàn, cây cỏ trong đầm chẳng còn một cọng, trừ chỗ ngài ẩn nấp không bị thiêu quỷ. Từ đó, ngài bắt đầu chuyên tâm phụng thờ chánh pháp. Về sau, ngài làm tướng cho Diêu Hưng, cầm quân lên đường lùng giặc. Khi rút quân, mất ngựa, lạc giữa dòng dây, ngài trốn trong lùm cây gốc bên dòng nước, vừa che kín đầu, lại niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm rất thành kính. Bọn giặc đứng bên kia rạch, kêu toán hậu quân, chỉ chỗ ngài trốn, xông đến giết chết. Bọn này sục sạo tìm kiếm nhưng không phát hiện, nhờ thế ngài thoát nạn và phát nguyện xuất gia. Thứ 10, Nam Công Tử Ngao đời Tấn, vốn người huyện Thủy Bình, đóng quân ở thành Tân Bình, bị con của chúa giặc khất phục đánh bại. Toàn thành mấy ngàn người đều phải tội xử tử. Dù biết sắp chết, ông vẫn chuyên tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Đến phiên ông, nhiều ngọn đao cao thấp cùng bổ xuống, dân tay chân bọn đao phủ đều rã rời, không thể chặt nổi. Bây giờ, Trường Lạc Công đích thân giám sát việc hành hình. Thế chạy giật mình hỏi qua thân thế. Ông thông thả trả lời, chuyên làm yên ngựa. Trường Lạc Công liền sai thả ra. Ông cũng không hiểu tại sao trả lời như thế. Sau đó bỏ trốn được. Ông tạo một pho tượng Đức Quán Thế Âm nho nhỏ, đựng vào hộp trầm hương, đi đâu cũng mang theo. 11. Sa Môn Thích Đạo Thái đời Tấn, là vị tăng ở Tinh Xá Hành Đường thuộc Thường Sơn. Giữa niên hiệu Nghĩa Hy, thường mơ thấy người bảo số mạng của ngài sẽ hết vào năm 42 tuổi. Đến năm ấy, Sa Môn quả nhiên mắc bệnh nặng, sợ không qua khỏi. Sa Môn đem mọi thứ bố thí trọng trải và dốc hết thành tâm trì tụng danh hiệu Đức Quán Thế Âm suốt 4 đêm ngày không sao lãng. Bây giờ nhìn qua màn che trước thiền sàng, bỗng thấy có người thấp thoáng bước vào, gót chân màu vàng óng ánh, hào quang chiếu chiều khắp phòng. Sa Môn vén màn nhìn vội, người ấy lặng lẽ biến mất. Mừng sợ dập dồn, mồ hôi đổ ra như tắm. Toàn thân Sa Môn trở nên nhẹ nhàng, khỏi hẳn bệnh tật. 12. Tôn Đạo Đức đời Tấn, người Ích Châu, làm tế tử bên Đạo Lão, tuổi hơn 50, vẫn chưa có con trai. nhà ở gần Tinh Xá. Giữa niên hiệu Cảnh Bình, Sa Môn ở đấy bảo rằng, nếu muốn sinh con trai, nên thành tâm trì tụng kinh Quán Thế Âm, ước vọng sẽ thành. Họ Tôn liền bỏ đạo lão, dốc tâm thành kính quy y, trì tụng danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Chỉ trong mấy hôm đã ứng điềm lành, vợ có thai và sinh con trai. 13. Lưu Độ đời Tấn, người Liêu Thành thuộc Bình Nguyên. Toàn quyện có hơn 1.000 nhà đều phụng thờ chánh pháp, tô tạo linh tượng, cúng dường tăng ni. Gặp thời tướng giặc Mộc Dị cai trị, quyện ấy có kẻ thường bỏ trốn. Mộc Dị nổi cơn thịnh nộ, muốn tiêu diệt cả thành. Mọi người rất lo sợ, định bụng chắc chắn sẽ chết. Lưu Độ giữ trai giới thanh tịnh, hướng dẫn mọi người quy y, tụng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Được một lúc, Mộc Dị thấy có vật từ không trung rơi xuống, lượn vòng quanh cột nhà. Giật mình nhìn kỹ, chính là kinh Quán Thế Âm. Sai người đọc cho nghe, Mộc Dị rất thích thú, liền giảm bớt hình phạt chém giết. Nhờ thế, thành này thoát khỏi tai họa. 14. Đậu Truyền đời Tấn là người Hà Nội, giữa niên hiệu Vĩnh Hòa, Cao Xương làm thứ sử Tinh Châu và Lữ Hộ. Thứ sử Ký Châu tranh quyền, gây mối bất hòa cùng nhau. Họ Đậu được Cao Xương cất nhắc làm cung trưởng. Lữ Hộ phái kỵ binh đánh úp, bắt làm tù binh cùng 6-7 đồng liêu, đem giam vào ngục, gông cùm chặt chẽ, định ngày xử trảm. Bấy giờ, Sa Môn Chi Đạo Sơn đang ở trong dinh của Lữ Hộ, trước đây có quen biết với họ Đậu, nghe tin vào tận ngục thăm hỏi. Họ Đậu nói rằng, này tôi mắc nạn, mạng sống chỉ còn từng giờ, có cách gì cứu vớt được chăng? Sa Môn bảo rằng, nếu biết thành tâm cầu nguyện, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Họ Đậu từng nghe thần lực của Đức Quán Thế Âm, liền dốc lòng cầu nguyện suốt 3 đêm ngày, xem lại cung cùm như nới hơn trước, cố gắng vận động, bỗng nhiên lỏng lẻo hẳn trên mình, lại thành tâm cầu xin thương xót, khiến cung cùm tự nhiên mở ra. Nhưng còn đồng bạn không đỡ thoát thân một mình. Thần lực của Đức Quán Thế Âm cứu độ trọng trải, mong sao mọi người đều được thoát nạn. Nói như thế xong, ông thử kéo lay gông cùm của các đồng liêu. Mọi người lần lượt đều được cởi mở, tự hồ có người cắt giúp. Tất cả mở cửa chạy trốn. Giờ đã cảnh giác nên chẳng ai hay, liền vượt tường ra ngoài. Bây giờ đêm đã sắp tàn, đi được 4-5 dặm, trời vừa hé sáng, không dám đi tiếp, phải núp vào bụi rậm. Một hồi, trong ngục phát hiện mất tù, người ngựa trầm rập, nối nhau tuôn ra bốn phía tìm bắt. Đốt cỏ, đập cây, không sót chỗ nào. Trừ nơi họ Đậu an núp. Hơn một mẫu đất, chẳng kẻ nào đến. Nhờ thế mới thoát được nạn, trở về quê hương. Mọi người đều kính tin chánh pháp. Về sau, Sa Môn Chi Đạo Sơn sang Giang Nam gặp cư sĩ Tà Phu, đem thuật lại đầy đủ câu chuyện này. Chuyện trên đây trúc từ Minh Tường Ký. 15. Trương Hưng đời Tống, giống người Tân Hưng, cũng tin Phật Pháp, từng thọ bát quan trai giới, với các Sa Môn, Tăng Chung và Đàm Dực. Vì bọn cướp khai có liên can, ông bỏ trốn. Giờ bị bắt giam vào ngục, chịu tra khảo nhiều ngày. Bây giờ quyền phát giấy, phải dời tù ra bên đường. Thấy các Sa Môn đi ngang, người vợ kêu chan, xin các hòa thượng ban ơn cứu giúp. Sa Môn Tân Dung bảo rằng, bần đạo sức yếu, không thể cứu nổi. Cần phải siêng năng, tụng niệm, Đức Quán Thế Âm mới mộng thoát khỏi. Người vợ liền cầu khẩn tụng niệm hơn 10 hôm. Một đêm, mơ thấy chị Sa Môn lấy chân hất vào người, bảo, nào, nào, dậy đi. Người vợ giật mình thức dậy, thấy tất cả gông xiềng đều mở ra, liền chạy ra cửa, nhưng cửa vẫn còn đóng. Ngục tốt canh gác rất nghiêm, không thể nào ra được. Sợ bị phát giác, bèn mang lại gông xiềng rồi ngủ quên. Lại thấy chị Sa Môn lúc trước bảo, cửa đã mở xong. Người vợ thức dậy, bỏ trốn. Bọn canh gác ngủ chùi, người vợ yên tâm cất bước, lúc ấy trời rất tối. Đi được mấy dặm, bỗng gặp một người, người vợ kinh hãi, té nhào xuống đất. Đến khi nghe tiếng, chính là Trương Hưng. Vợ chồng mừng mừng tủi tủi, dắt nhau đi suốt đêm đến chùa Sa Môn Tăng Vật. Được ngài che giấu nên thoát khỏi tai họa. Đương thời nhậm niên hiệu Nguyên Gia năm thứ nhất. Chuyện trên trúc từ Minh Tường Ký. 16. Cuối đời Ngụy, Sa Môn Thích Pháp Lực ở Lỗ Quận, chưa rõ quê quán, chuyên tu khổ hạnh, có chí xây chùa dựng tháp. Ngài muốn cất ngôi Tinh Xá, nhưng chưa đủ khả năng, liền cùng Sa Môn Minh Sâm lên dùng thượng cốc khất thực hạt mè. Chở về một xe ngang qua đầm lớn vắng vẻ, thình lình gặp nạn cháy đồng. Xe đi giữa gió, sợ khó thoát khỏi. Ngài mệt quá, ngủ quên. Đến khi thức giấc, lửa vừa lan đến. Ngài cất tiếng niệm quán. Chưa kịp phát thế âm, thì gió lập tức đổi chiều, lửa cũng tắt theo. Nhờ thế được bình an trở về chùa. Lại nữa, Sa Môn đạo tập dân du ở Tây Sơn thuộc vùng Thọ Chương, bị hai tên cướp bắt được, trói vào gốc cây, sửa soạn ra tay giết hại. Ngài quyết tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm đến chết không ngừng. Bọn cướp giương đao chặt xuống mấy lần đều không hề hứng, liền hoảng sợ bỏ chạy. Nhờ thế, ngài được thoát nạn. Lại nữa, Sa Môn pháp thiền lên núi gặp cướp sắp sửa giết chết. Ngài chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Bọn cướp giương cung bắn tới, tên không bay đi, liền bỏ ác tâm, liền cung xuống đất. Cho là gặp phải thần dân, kinh quản chạy trốn. Các chuyện nhỏ trên đây trút từ Đường Cao Tăng truyện. Tụng rằng, Đức Phật năng nhân, tùy duyên giáng thế, thánh của các thánh, chúa của các chúa, sắc tướng ôn hòa, kiến giải quyên áo, giáo hóa chúng sinh, diệu lý trung quán, soi sáng đường mê, dịu dàng đuốc tuệ, muôn vàng biến quá, trải qua mấy thuở, ngày là tráng chiều, ngày là mây báo, giúp ta hiện hình, thương ta quá phép, tam thừa đã mở, sông lâm diệt độ, tuy nhập niết bàn, chánh pháp còn đó. Thiền thứ bảy, kính pháp, gồm có 6 phần: thuật ý, thính pháp, cầu pháp, cảm phúc, pháp sư, bán tội. Phần thứ nhất, phần thuật ý. Từng nghe, tịch diệt thanh tịnh, vốn không tướng không lời, cảm ứng thông thần mới có ngôn từ giáo pháp. Bởi thế, bài kệ 4 câu khó tỏ, lửa độc ba cõi dễ lây, khiến cho đêm vắng lạnh lùng, canh khuya trăng sáng, tịch mịch phòng không, độc tụng kinh điển, ngâm nga trầm bổng, chữ nghĩa rõ ràng, ý chỉ vô dương, âm hưởng bất tận, thích hợp mọi người, lợi ích muôn vật, gây nên tâm linh hớn hở, thần trí an vui, tập luyện lâu ngày, tinh thông nghĩa lý, thành kính tụng niệm, hiệu nghiệm hiển linh. Mới hay thọ trì được một câu kệ, hưởng thụ phước báo sâu xa, sao chép dù chỉ một lời, công đức siêu thăng mấy kiếp. Do đó, Ca Diếp cúi đầu lãnh pháp, Lục Gia chẳng chút tiếc thương. Tắc Đà mở dạ hân quang, hiển máu không hề ngần ngại. Đây chính là cửa đầu của cam lộ ngọt ngào, đức cuối của kẻ học đạo dạy. Thứ hai, phần thính pháp. Như kinh Phó Pháp Tạng nói, Đức Phật bảo, tất cả chúng sinh muốn thoát ly biển khổ lớn lao của sống chết trong tam giới, hẳn phải nhờ đến thuyền pháp mới vượt khỏi. Pháp là dòng nước mát tiêu trừ lửa nóng phiền não. Pháp là phương thuốc có thể chữa hết bệnh lâu đời. Pháp là đạo sư chân chính của chúng sinh, đem lại nhiều lợi ích, cứu vớt mọi khổ đau. Bởi vì chỉ hướng chúng sinh vô định, dễ lây tập nhiễm, gần thiện thành tốt, gần ác quá xấu. Nếu gần bạn xấu sẽ tạo nghiệp dữ, chịu luân hồi sinh tử chẳng có bến bờ. Nếu gần bạn tốt sẽ phát sinh lòng tín kinh, nghe theo chánh pháp, chắc chắn thoát khỏi mọi phiền não ở ba đường. Nhờ công đức này sẽ hưởng thụ an lạc tuyệt diệu. Quốc Dương Qua Thi có con voi trắng biết tiêu diệt kẻ địch. Nếu ai phạm tội thường sai chà chết. Về sau, chuồng voi bị cháy, dời về gần chùa. Voi nghe tỳ kheo tụng kệ trong kinh Pháp Cú rằng, làm thiện sinh lên trời cao, làm ác đọa xuống vực sâu. Rồi trở nên hiền diệu, sinh lòng từ bi. Mỗi lần giao cho tội nhân, chỉ lấy giòi ngửi, thè lưỡi liếm rồi bỏ đi, không giết chết nữa. Quốc Dương thấy thế, lòng rất lo âu, vội triệu quần thần bàn luận. Mưu thần tâu lên: voi này ở gần chùa, hẳn đã nghe giáo lý nên sinh ra như thế, nay cần dời đến bên lò sát sinh. Quốc Dương liền áp dụng lời ấy. Voi thấy mổ giết, ác tâm bừng dậy, sát hại càng tăng. Do đó phải biết rằng tất cả chúng sinh chỉ hướng đều vô định, súc sinh còn như thế, được nghe chánh pháp sinh dạ từ bi, thấy cảnh giết chóc tăng lòng sát hại, con người há không bị tập nhiễm. Bởi vậy người khôn ngoan phải biết thấy ác nên xa, thấy thiện cần gần, siêng năng nghe lời kinh kệ. Lạ nữa, ngày xưa có một người Bà La Môn mang nhiều đầu lâu bày trò ảo thuật, trào bán khắp kinh thành qua thị rất lâu, nhưng chẳng ai mua, liền nổi giận, cất tiếng mắng nhiếc: người trong thành này đều ngu độn, nếu chẳng ai mua, ta sẽ nguyền rủa những điều độc ác. Bây giờ có vị thiện nam tử trong thành sợ mắc lời nguyền, đem tiền đến mua. Vị ấy lấy chiếc đũa bằng đồng chọc vào tai, nếu xuyên thấu bên kia sẽ trả giá cao, nếu chỉ xuyên vào một nửa sẽ trả giá hơi thấp, nếu không xuyên vào không trả giá nào. Người Bà La Môn hỏi: đầu lâu của ta đều giống nhau, tại sao trả giá khác nhau? Vị ấy đáp rằng: đầu lâu thứ nhất xuyên thấu bên kia do người này khi sống nghe được chánh pháp, trí tuệ cao siêu, vì quý như thế nên trả giá cao. Đầu xuyên qua một nửa tuy nghe chánh pháp nhưng chưa biết phân biệt nên giá trị thấp. Đầu chẳng xuyên qua do người ấy ngày xưa chẳng nghe chánh pháp nên không trả giá. Rồi chị ấy mang đầu lâu giá cao ra ngoài kinh thành xây tháp thờ phụng. Sau khi mệnh chung sinh lên cõi trời. Từ nhân duyên này, nếu biết chánh pháp có công đức rất lớn. Vị thiện nam tử đem đầu lâu biết nghe chánh pháp xây tháp thờ phụng còn được sinh lên cõi trời, huống chi người biết chí tâm nghe lấy chánh pháp, thành kính cúng dường, thọ trì kinh điển. Phước báo ấy thật vô cùng to lớn, tương lai chắc chắn sẽ thành đạo vô thượng. Vì thế, người khôn muốn đạt đến an lạc tuyệt vời, cần phải chí tâm siêng năng, lắng nghe kinh điển. Kinh Hiền Ngu có nói rằng, ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế, trưởng giả Tu Đạt ở nước Xá Vệ, kính tình chánh pháp, cúng dường chư tăng đủ mọi nhu cầu. Trong nhà trưởng giả có đôi cặp chim anh chủ, con thứ nhất tên là Luật Đề, con thứ hai tên là Sa Luật Đề, bản tính thông minh, hiểu được tiếng người. Thấy tỳ kheo đến, liền cất tiếng kêu, gọi người ra nghênh đón. Về sau, A Nan đến nhà trưởng giả, thấy chim thông minh, giảng giải cho nghe Tứ Diệu Đế. Trước cửa có cây cổ thụ, chim nghe xong, bay lên ngọn cây, vui mừng tụng niệm. Ban đêm ở luôn trên cây, vô tình bị chuồng quan ăn thịt. Nhờ chuyên lành được nghe chánh pháp, chim sinh lên trời Tứ Thiên Dương, hưởng trọn phước báo. Đến khi mạng chung, sinh lên trời Đao Lợi. Tại Đao Lợi mạng chung sinh lên trời Dạ Ma, tại Dạ Ma mạng chung sinh lên trời Đâu Xuất, tại Đâu Xuất mạng chung sinh lên trời Quá Lạc, tại Quá Lạc mạng chung sinh lên trời thứ sáu Tha Quá Tự Tại, tại Tha Quá Tự Tại mạng chung lại sinh xuống trời Quá Lạc, cứ thế lần lượt sinh xuống trời Tứ Thiên Dương, trời Tứ Thiên Dương mạng chung lại lần lượt sinh lên trời Tha Quá Tự Tại, cứ thế lên xuống bảy vòng. Rồi sinh xuống trời lục dục, tự do hưởng thụ thiên báo. Sau đó mạng chung sinh xuống làm người, xuất gia tu hành, chứng được quả bích chi. Vị thứ nhất tên là Đàm Ma, vị thứ hai tên là Tu Đàm Ma. Lại nữa, Kinh Hiền Ngu nói, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có vị tỳ kheo tụng kinh giữa trừng, âm thanh trong trẻo. Có con chim nghe pháp, sinh lòng kính tinh, đang đậu trên cây, bị người thợ săn bắn chết. Nhờ chuyên lành ấy, chim sinh lên trời Đao Lợi, sắc tướng trang nghiêm, hào quang sáng láng, không gì sánh nổi. Nhớ lại kiếp trước, nhờ công đức của vị tỳ kheo, chim mang qua trời đến bên ngài đảnh lễ, vấn an và dâng lên cúng dường. Ngài hỏi kỹ, biết rõ đầu đuôi, liền bảo chim ngồi xuống, thuyết pháp giúp cho. Nhờ thế, chim chứng quả Tu Đà Hoàng, rồi bay về trời. Loài chim nghe pháp còn được phước báo vô biên, huống chi loài người thành tâm nghe pháp, há chẳng được phước báo tốt lành. Luận Thiện Kiến Luật có nói rằng, ngày xưa, khi còn tại thế, Đức Phật đến bên hồ Ca La, tại nước Chim Bà La, thuyết pháp cho các chúng sinh. Bấy giờ trong hồ, có con hào nghe tiếng Đức Phật bò ra khỏi hồ, lên nằm dưới rễ cây, lắng nghe thuyết pháp. Một người cầm gậy chăn bò, thấy Đức Phật đang ngồi thuyết pháp, liền bước đến gần để nghe, vội cắm gậy xuống đất, vô tình trúng phải đầu, con hào chết mất. Liền đó, được sinh lên trời Đao Lợi, hưởng mọi phước báo, có cung điện ngang dọc lớn 20 do tuần, cùng các thiên nữ vui chạy quan lạc. Thiên dân hào cưỡi cung điện đến bên Đức Phật đảnh lễ. Đức Phật đã biết, nhưng chẳng hỏi rằng, nhà ngươi là ai? Bỗng dừng đến đảnh lễ dưới chân ta. Tại sao có được hào quang sáng láng, tướng hảo tuyệt trần, chiếu diệu khắp cả nơi đây? Thiên dân hào nói kệ trả lời. Trước đây làm kiếp hào, kiếm ăn chỗ nước sâu, nghe tiếng Phật thuyết pháp, lên nằm dưới rễ cây. Có kẻ chăn bò ấy, cấm gậy nghe đạo màu, vô tình trúng phải chết, được sinh lên trời cao. Đức Phật đem bài kệ ấy giảng giải cùng tứ chúng. Nhờ thế, 84.000 trời người đều chứng đạo quả. Thiên nhân hào chứng quả Tu Đà Hoàng, chắp tay kính cẩn lui ra. Thứ ba, phần cầu pháp. Như Kinh Tạp Bảo Tạng nói, ngày xưa, có một thiếu nữ sáng láng thông minh, rất tình Tam Bảo, lên chùa mời hai vị tỳ kheo tới nhà cúng dường. Sau đó, một vị tỳ kheo già tìm đến khất thực. Vị này tuổi cao trí kém, không hiểu biết nhiều. Chờ vị này thọ trai xong, thiếu nữ thành tâm xin nghe thuyết pháp, ngồi kết già trước mặt, nhắm mắt lắng nghe. Vị tỳ kheo nhận thức không thể thuyết pháp, thấy thiếu nữ nhắm mắt, liền bỏ chạy về chùa. Thiếu nữ chí tâm suy niệm, các phép hữu hình đều vô thường, khổ không, không thể tự tại, trầm ngâm quán tưởng, bỗng nhiên chứng được quả Tư Đà Hoàng. Xong xuôi, thiếu nữ lên chùa tìm vị tỳ kheo ấy để tạ ơn. Vị tỳ kheo già tự thế không biết gì, đã bỏ thiếu nữ chạy trốn, xin lòng hổ thẹn nên cố lánh mặt. Thiếu nữ cứ cầu khẩn mãi, vị ấy đành phải xuất hiện. Thiếu nữ bẩm trỏ nhân duyên đắc đạo và dâng lễ vật cúng dường. Vị ấy nghe xong vô cùng hổ thẹn, tự trách rất nhiều và cũng chứng được quả Tư Đà Hoàng. Do đó, hành giả cần phải chí tâm tinh thành cầu pháp. Nếu thế, nguyện vọng chắc chắn sẽ thành tựu. Kinh Niết Bàn có nói, Đức Phật bảo, ta nhớ vào thời quá khứ, từng làm một bà la môn tu phép khổ hạnh trong núi Tuyết Sơn. Bấy giờ không có Đức Phật xuất thế, và cũng chẳng có kinh điển. Trời Đế Thích quan sát, thấy Bồ Tát một mình tu phép ấy giữa chỗ núi non, liền hiện xuống thử lòng, biến thành hình la sát dữ dằn đáng sợ, đứng trước mặt Bồ Tát, nói nửa bài kệ. Các hành vốn vô thường, đều là pháp sinh diệt. Bồ Tát nghe được, lòng rất vui mừng, đứng dậy dán tốc, nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy ai ngoài la sát, liền hỏi rằng, đại sĩ từ đâu có nửa bài kệ này? Đây là chánh đạo của chư Phật ba đời. La sát đáp lời, nhà ngươi không nên hỏi nữa, ta không ăn uống đã lâu ngày, tìm kiếm khắp nơi, chẳng có gì ăn, đói khát khổ sở quá, nên buộc miệng nói càn. Thật ra, chẳng hiểu gì cả. Bồ Tát lại nói, nếu đại sĩ nói hết bài kệ, tôi sẽ xin làm đệ tử, hầu hạ suốt đời. La Sát trả lời, nhà ngươi ham biết quá nhiều, chỉ tự khổ thân, ta bị đói khát, không thể nói nổi rồi. Bồ Tát lại hỏi, đại sĩ ăn gì? La Sát trả lời, thức ăn của ta toàn thịt người còn ấm, đồ uống của ta toàn máu người nóng hổi. Nghe xong, Bồ Tát trả lời, nếu tôi nghe hết bài kệ, sẽ xin đem thân cúng dường đại sĩ. La Sát trả lời, ai mà tin nổi nhà ngươi, chỉ vì 8 chữ dám hy sinh thân xác đáng yêu chứ? Bồ Tát dõng dạc trả lời, tôi nay có người làm chứng, 4 vị thiên dương đại phạm và chư Phật, chư Bồ Tát làm chứng giúp tôi. La Sát nghe xong, bằng lòng nói nửa bài kệ. Bồ Tát hớn hở vui mừng, lập tức cởi áo da hưu, trải làm pháp tọa, thưa rằng, xin hòa thượng ngồi lên và nói giúp cho tôi. La Sát bèn nói rằng, sinh diệt đã diệt xong, tịch diệt mới an lạc. La Sát nói xong, Bồ Tát trầm ngâm suy niệm, viết lên thân cây, vách đá. Đoạn trèo lên ngọn cây cao, buông mình nhào xuống. Chưa đụng mặt đất, bỗng nhiên giữa hư không nổi lên nhiều tiếng tán thán. Bây giờ La Sát lại hiện nguyên hình Đế Thích, trà tay đón lấy Bồ Tát đặt lên, ngỏ lời ăn năn, cúi đầu đảnh lễ và bay về thiên cung. Nhờ nhân duyên ấy, Bồ Tát vượt qua 12 đại kiếp, chứng quả vô thượng trước Đức Phật Di Lặc. Lại nữa, kinh Niết Bàn nói, Đức Phật bảo, ta nhớ vào vô lượng vô biên ức kiếp trước, thế giới ta bà này có Đức Phật xuất thế, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, giảng thuyết kinh Niết Bàn cho mọi chúng sinh. Bây giờ, ta nghe các thiện hữu kể lại chuyện ấy, lòng rất vui mừng, muốn đem cúng dường. Vì nghèo không có tiền của, đành phải bán thân. Ta thật bất hạnh, chẳng có ai mua, bèn sửa soạn về nhà. Nửa đường gặp một người, ta đánh tiếng hỏi, tôi muốn bán thân, ngài có chịu mua không? Người ấy trả lời, công việc của ta chẳng ai làm nổi, ta mắc bệnh độc, thầy thuốc cho toa, hằng ngày phải ăn 3 lượng thịt người. Nếu ông hằng ngày có thể cung cấp cho ta 3 lượng thịt trên bình, ta sẽ tặng cho ông 5 đồng tiền vàng. Nghe xong, ta vui mừng trả lời, làm ơn cho tôi 3 ngày thu xếp mọi chuyện, sau đó tôi sẽ xin đến nhà ngài. Người ấy trả lời, chỉ cho ông 1 ngày thôi. Ta liền nhận tiền, mang đến Đức Phật đảnh lễ cúng dường và thành tâm xin nghe kinh ấy. Ta thời ấy suy độn, chỉ thọ lãnh bài kệ, Như Lai chứng Niết Bàn, đoạn tuyệt hẳn sinh tử. Nếu ai thành khẩn nghe, thọ lãnh xong, ta đến nhà người bệnh, tuy hằng ngày lóc hết 3 lượng thịt, nhưng nhờ tụng niệm bài kệ ấy nên không thấy đau đớn. Lần lượt đủ 1 tháng, người ấy lành bệnh và vết thương của ta cũng lành lặn như thường. Ta bèn phát tâm Bồ Đề, cầu nguyện mai sau khi thành Phật cũng lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhờ nhân duyên ấy, nay ta mới thành Phật. Lại nữa, kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội nói, vào vô lượng kiếp xa xưa, có vị tiên nhân tên Tối Thắng, đầy đủ 5 phép thần thông, hay làm chuyện từ bi. Sau đó suy nghĩ, lòng từ bi chưa đủ cứu độ chúng sinh, phải gom góp trí tuệ mới có thể tiêu diệt phiền não, giúp đỡ chúng sinh đổi tà kiến thành chánh kiến. Nghĩ xong, bèn đi khắp xóm làng thành thị tìm đại sư thuyết pháp. Bấy giờ có thiên ma đến bảo tiên nhân, nay ta có bài kệ do Đức Phật nói ra, nếu người chịu lột da làm giấy, chích máu làm mực, chẻ xương làm bút ghi chép bài kệ ấy, ta sẽ nói cho người nghe. Tiên nhân tâm niệm, trong 100.000 vô lượng kiếp, ta đã từng cắt xẻo thân thể bố thí cho người khác, chịu đau đớn vô cùng, nhưng chẳng đem lại lợi ích gì cả. Nay ta phải hy sinh thể xác mỏng manh để đổi lấy chánh pháp chân thực. Nghĩ xong, tiên nhân vui mừng hớn hở, lấy dao bén lột da làm giấy, chích quyết làm mực, và chẻ xương làm bút, rồi chắp tay hướng về thiên ma xin nghe bài kệ của Đức Phật. Thiên ma thấy thế, héo hắt buồn trầu, lẩn tránh đi mất. Tiên nhân biết được, liền nói lớn rằng, ta nay dị pháp, không tiếc sinh mạng, đã lục da làm giấy, chích quyết làm mực, chẻ xương làm bút để giúp chúng sinh, thành tâm chẳng chối. Các thế giới khác, nếu có vị đại từ bi, biết thuyết pháp, xin hiện ra trước mắt. Vừa dứt lời, từ phương đông cách xa 32 quốc độ, có thế giới tên là Phổ Vô Cấu. Ở đó, có Đức Phật hiệu là Tịnh Danh Dương, bỗng hiện ra, phóng hào quang lớn chiếu lên mình tiên dân, giúp tiêu tan mọi đau đớn, được bình phục như cũ. Đức Phật bèn thuyết pháp rộng rãi về phép Tam Muội, gom góp tất cả mọi phước đức. Tiên nhân nghe xong, chứng được quả biện luận vô ngại. Đức Phật liền biến mất. Nhờ quả ấy, tiên nhân giảng giải chánh pháp nhiệm màu cho tất cả chúng sinh đều an trụ ở đạo quả Tam Thừa. 1.000 năm sau, tiên nhân mệnh chung sinh vào nước Phổ Vô Cấu của Đức Phật Tịnh Danh Dương. Nhờ nhân duyên kính pháp, nay đã thành Phật. Đức Phật bảo Tịnh Uy, tiên nhân Tối Thắng ngày xưa chính là ta hôm nay. Bởi thế, nếu có người biết kính cẩn cầu pháp, chư Phật sẽ vì người ấy, chưa nhập Niết Bàn, pháp cũng chẳng mất, dẫu ở quốc độ khác, mắt vẫn thường thấy Đức Phật, tai vẫn nghe chánh pháp. Thứ tư, phần hưởng phước. Như Kinh Phổ Diệu nói, nếu có hiện nhân nào nghe kinh này, chấp tay quy y, từ bỏ 8 điều lười biếng căn bản, tạo thành 8 loại công đức. 1. Tướng mạo đoan trang. 2. Thể lực cường tráng. 3. Gia quyến đông đúc. 4. Hùng biện bất tận. 5. Nhanh chóng xuất gia. 6. Đức hạnh thanh tịnh. 7. Chứng định tam muội. 8. Trí tuệ sáng suốt, hiểu thấu tất cả. Nếu có pháp sư nào trải tòa cụ tụng niệm kinh này, sẽ hưởng phước đức của 8 loại bảo tọa. 1. Bảo tọa trưởng giả. 2. Bảo tọa chuyển luân chương. 3. Bảo tọa đế thích. 4. Bảo tọa trời tự tại. 5. Bảo tọa la hán. 6. Bảo tọa bồ tát. 7. Bảo tọa như lai. 8. Bảo tọa chuyển pháp luân cứu độ tất cả chúng sinh. Khi pháp sư giảng tụng kinh này, nếu có người nào cất tiếng ca tụng hay thay, sẽ hưởng 8 đức hạnh thanh tịnh. 1. Ngôn hành tương ứng, không mâu thuẫn nhau. 2. Lời nói thành thật, không giả dối. 3. Giữa đại chúng tuyên dương chấn đế không gian trá. 4. Lời nói gây tin tưởng, không bị gạt bỏ. 5. Lời nói dịu dàng, không thô lỗ. 6. Tiếng nói trầm quà như chim phụng hót. 7. Thân tâm nhuần giả, tiếng nói như âm hưởng của Phạm Thiên, tứ chúng nghe qua đều chấp nhận. 8. Âm thanh như tiếng của Đức Phật, hợp ý chúng sanh, nếu sao chép kinh này sẽ hưởng phước đức của 8 đại tạng. 1. Ý tạng, không bỏ dở nửa chừng. 2. Tâm tạng, hiểu thấu tất cả, phân biệt được các kinh điển. 3. Giảng lai tạng, lý giải được tất cả các pháp bảo của chư Phật. 4. Tổng trị tạng, nhớ được mọi điều đã nghe. 5. Biện tài tạng, thuyết pháp cho chúng sinh, tất cả đều quan hỷ thọ trì. 6. Thầm thâm pháp tạng, bảo vệ chánh pháp. 7. Đạo ý pháp tạng, chưa hề từ bỏ giáo lý của Tam Bảo. 8. Phụng hành pháp tạng, thanh thản an vui thể hội và thực dụng chánh pháp. Lại nữa, Kinh Quang Nghiêm nói, này thiện nam tử, giả sử có người lấy biển lớn làm mực, lấy núi chúa Tu Di làm bút, sao chép chỉ một phẩm, một pháp môn, một phương tiện của kinh này, dù biển lớn mực cạn, núi chúa bút mòn, nhưng ý nghĩa trong một câu của phương tiện vẫn còn vô tận. Lại nữa, luận Đại Thừa Trang Nghiêm nói, đối với giáo pháp Đại Thừa, các Bồ Tát có 10 hành động chân chính. 1. Ghi chép. 2. Cúng dường. 3. Quảng chương. 4. Nghe nhận. 5. Đọc lên. 6. Dạy dỗ. 7. Tập tụng. 8. Giả thuyết. 9. Chọn lựa. 10. Tụ tập. 10 hành động chân chính này có thể phát sinh vô lượng công đức. Lại nữa, luận Trung Biên phân biệt nói, tu tập Đại Thừa có 10 điều. 1. Ghi chép. 2. Cúng dường. 3. Bố thí. 4. Nếu người khác đọc tụng, phải chú ý lắng nghe. 5. Tự đọc. 6. Tự chọn lọc danh từ, câu văn và ý nghĩa đúng với chánh pháp. 7. Diễn tả danh từ, câu văn và ý nghĩa đúng với chánh pháp. 8. Chú tâm nghe tụng. 9. Ở chỗ tịch lặng, suy nghĩ đúng với chánh pháp. 10. Đã thâm nhập nghĩa lý, đừng để thối thức. Lại nữa, Kinh Bồ Tát Tạng nói, hơn nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, ân cần lắng nghe đọc tụng giảng giải, thậm chí truyền bá rộng rãi cho người khác. Nên nhớ những người ấy lấy hưởng được 10 loại công đức xưng tán lợi ích. 1. Là thành tựu trí tuệ mẫn tiệp. 2. Thành tựu trí tuệ lưu loát. 3. Thành tựu trí tuệ sắc sảo. 4. Thành tựu trí tuệ nhạy bén. 5. Thành tựu trí tuệ bao la. 6. Thành tựu trí tuệ thâm trầm. 7. Thành tựu trí tuệ thông đạt. 8. Thành tựu trí tuệ vô trước. 9. Thường thấy tất cả chư Phật hiện ra trước mắt và đem lời kệ đẹp đẽ ca tụng chư Phật. 10. Theo đúng chánh pháp tham kiến chư Phật và nhờ giải đáp mọi nghi tình. Xá Lợi Tử, Như thế gọi là 10 loại công đức xưng tán lợi ích. Hơn nữa, xá lợi tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, đọc tụng giảng giải, thậm chí truyền bá rộng rãi cho mọi người. Nên nhớ những người ấy lại hưởng thêm 10 loại công đức xưng tán lợi ích. 1. Thường thích xa lánh các bạn xấu. 2. Thường thích thân cận các đạo sư hiền thiện. 3. Biết trì quản khốn ách của ta bà. 4. Biết bẻ gãy trận thế của tà ma. 5. Biết xua tan mọi phiền não. 6. Thường trừ bỏ mọi tâm vọng động. 7. Lìa bỏ mọi nẻo hướng về đường ác. 8. Quay về mọi nẻo hướng đến đường an lạc. 9. Diễn giảng mọi biện pháp vượt khỏi dòng sinh tử nhằm đạt cứu cánh thanh tịnh tịch diệt. 10. Biết học theo mọi đường lối tu hành của hành Bồ Tát và biết phụng hành mọi lời giáo huấn của chư Phật. Như thế gọi là 10 loại công đức xưng tán lợi ích. Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói, Pháp là mẹ của chư Phật. Chư Phật từ Pháp sinh ra, nên chư Phật ba đời đều cúng dường Pháp vậy. Lại nữa, Kinh Độ Vô Cực Tập nói, ngày xưa có vị tỳ kheo siêng năng giữ Pháp, trành trẻ tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật, mọi người đều rất thích nghe. Có em bé, tuổi mới lên 7, chăn dê ngoài thành. Từ xa thấy tỳ kheo tụng niệm, liền đến tinh xá lễ bái nghe kinh. Vừa đến chỗ sắc không, lập tức đốn ngộ. Hỏi lại tỳ kheo, không trả lời được. Em bé giải thích giúp cho tỳ kheo ý nghĩa xưa nay ít nghe nói đến. Tỳ kheo lấy làm lạ, về em bé có trí tuệ phi phàm ấy. Khi tra về, lùa dê đến núi, em bé bị cọp ăn thịt chết đi, xin vào nhà vị trưởng giả. Phụ nhân mang thai, miệng liền biết đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật từ sáng đến tối, chẳng hề ngừng nghỉ. Gia đình trưởng giả kinh ngạc, cho rằng phu nhân bị chứng quỷ ám. Có chị tỳ kheo đến nhà, nghe tiếng đọc kinh, lòng rất vui mừng, bảo rằng phu nhân không bị quỷ ám, đang đọc kinh Phật. Phu nhân bước ra đảnh lễ tỳ kheo và thuyết pháp. Những chỗ còn vướng nghi tình, chưa kịp hiểu, phu nhân đều giải thích thấu đáo giúp cho. Tỳ kheo rất vui mừng, đủ ngày, đủ tháng. Phu nhân sinh ra một em bé, mới chào đời, đã chắp tay quỳ xuống, đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật. Phu nhân sinh xong, bình thường như trước. Tỳ kheo bảo rằng, đúng là đệ tử nhà Phật, phải nuôi dưỡng chu đáo. Khi trưởng thành, em bé sẽ làm đạo sư của tất cả mọi người. Chúng ta cũng sẽ đến xin thọ giáo. Lên 7 tuổi, đạo đức đầy đủ, siêu việt thế gian, trí tuệ vô lượng. Trong kinh chỗ nào thất thoát, đều sang định lại. Mẹ con đến đâu, giáo hóa đến đó. Gia đình trưởng giả lớn nhỏ 500 người đều theo học. 84,000 người cùng phát nguyện cầu đạo vô thượng. 500 vị tỳ kheo đến nghe thuyết pháp, cũng giải thoát phiền não, chuyên tâm theo học đại thừa, chứng quả pháp nhãn tịnh. Em bé đương thời chính là ta đây, vị tỳ kheo kia là Đức Phật Ca Diếp. Lại nữa, kinh Xá Lợi Phất Sử Thai nói, mẹ mang thai Xá Lợi Phất, mẹ cũng được thông minh. Cao Tăng Truyện nói, mẹ mới mang thai La Thập, trở nên thông minh, mỗi ngày tụng hàng ngàn bài kệ. Khi thai đã khá lớn, mỗi ngày tụng đến 2,000 bài kệ. Trước chứng được quả Tu Đà Hoàng, sau chứng được quả Tư Đà Hàm. Thứ năm, phần Pháp Sư. Như kinh Thắng Thiên Vương nói, nếu nơi nào có Pháp Sư lưu hành kinh này, nơi ấy sẽ có Như Lai đi đến. Đối với Pháp Sư, phải xin lòng tôn sư trọng đạo như đối với Như Lai. Gặp Pháp Sư ấy, phải cung kính quan hỷ, tôn trọng tán thán. Kinh ấy còn nói rằng, dẫu ta trụ thế một kiếp hay chưa đầy một kiếp, để nói công đức của Pháp Sư lưu hành kinh này cũng không thể nói hết. Nếu Pháp Sư ấy đến đâu, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nên chích máu dậy lên mặt đất, khiến bụi bặm đừng nổi lên. Dẫu cúng dường đến thế cũng chưa đủ, vì rất khó thọ trì chánh pháp của Như Lai. Lại nữa, Kinh Hoa Nghiêm nói, giống như chim kim sĩ chúa bay lượn rồi dừng lại giữa tầng không, lấy hai mắt sáng quắc quan sát lông cung dưới đáy đại hải, vận dụng thần lực quạt hai cánh trẻ đôi nước biển, thấy đàn trồng nam nữ có con nào tận số liền bắt lấy. Chim kim sĩ chúa Như Lai ưng cúng đẳng chánh giác, cũng an trụ tự tại giữa tầng không, đưa đôi mắt thanh tịnh quan sát mọi chúng sinh trong các cung điện khắp giới. Nếu có ai thiện căn đã chín mùi, liền cổ động đôi cánh chỉ quán thập toàn dũng mãnh, mở rộng đức biển ái sinh tử, đáp ứng nguyện vọng muốn vượt khỏi biển sinh tử ấy, phá tan mọi vọng tưởng đảo điên, giúp kẻ ấy đứng vững trên đường thanh thản của Như Lai. Lại nữa, kinh Niết Bàn có nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe tên kinh này bị đọa vào bốn đường ác, chắc chắn không có điều ấy. Nếu chúng sinh nào chỉ một lần nghe tên kinh này, có thể tiêu trừ mọi tội nghiệp vô gián. Kinh ấy còn nói, nếu chúng sinh nào chỉ một lần nghe tên kinh này, suốt bảy kiếp về sau sẽ không đọa vào đường ác. Nếu chúng sinh nào biết được Như Lai thường trụ bất biến, hoặc chỉ một lần nghe âm thanh hai tiếng thường trụ, sẽ được sinh lên thiên giới. Sau này khi giải thoát, sẽ chứng được quả thường trụ bất biến của Như Lai. Lại nữa, Kinh Quang Nghiêm nói, nếu nghe một câu pháp chưa từng nghe, còn hơn được châu báu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Vị Bồ Tát nghe một câu kệ chánh pháp, sinh lòng siêu thoát, còn hơn được người báo chuyển luân dương. Lại nữa, Kinh Pháp Hoa nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì Kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải thích, hoặc sao chép, người ấy sẽ hưởng được 800 công đức thuộc về mắt, 1.200 công đức thuộc về tai, 800 công đức thuộc về mũi, 1.200 công đức thuộc về lưỡi, 800 công đức thuộc về thân, và 1.200 công đức thuộc về ý. Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói, sau khi ta nhập diệt, nếu có chúng sinh nào nghe được kinh điển Đại Thừa Di Diệu này, xin lòng kính tin, phải biết rằng người ấy vào hàng trăm ngàn ức kiếp sau sẽ không đọa vào đường ác. Kinh ấy còn nói, nếu phát tâm ở một hà sa chư Phật, sau đó mới không thể phỉ báng pháp này trong thời hung ác, yêu quý kinh này, nhưng không thể nói lại rõ ràng cho kẻ khác. Nếu phát tâm ở hai hà sa chư Phật, sau đó mới không thể phỉ báng pháp này trong thời hung ác, biết kính tinh, thọ trì độc tụng, nhưng không thể nói lại rõ ràng cho kẻ khác. Nếu phát tâm ở ba hà sa chư Phật, sau đó mới không thể phỉ báng pháp này trong thời hung ác, thậm chí sao chép kinh điển, nói lại cho kẻ khác, nhưng chưa thể hiểu được ý nghĩa cao thâm. Nếu phát tâm ở bốn hà sa chư Phật, sau đó mới không thể phỉ báng pháp này trong thời hung ác, thậm chí sao chép kinh điển, nói lại rõ ràng cho kẻ khác, chỉ được 1/16 ý nghĩa. Nếu phát tâm ở năm hà sa chư Phật, thậm chí trong thời hung ác, đem nói lại rõ ràng cho kẻ khác nghe, cũng chỉ được 8/16 ý nghĩa. Nếu phát tâm ở 6 hà sa chư Phật, thậm chí trong thời hung ác, đem nói lại rõ ràng cho kẻ khác nghe, cũng chỉ được 12/16 ý nghĩa. Nếu phát tâm ở 7 hà sa chư Phật, thậm chí trong thời hung ác, đem nói lại rõ ràng cho kẻ khác nghe, cũng chỉ được 14/16 ý nghĩa. Nếu phát tâm ở 8 hạ sa chư Phật, thậm chí trong thời hung ác, sao chép kinh này hay khuyên kẻ khác sao chép, tự mình nghe lấy hay khuyên kẻ khác nghe theo, đúng như chánh pháp tu hành, như thế mới hiểu hết ý nghĩa thâm thúy. Thứ 6. Phần tội phỉ báng. Nay đời cần hết, pháp theo người lầm, đạo tục lạm dụng, đảo ngược chân lý, truyền bá nhảm sằng, giả chân lẫn lộn, kinh điển không lo tu học, sách phàm mãi miết đọc say. Nếu có sao chép chẳng chút ân cần, đã không giữ cho trong sáng, lại làm thêm nhiều sai lạc, kinh sắp chung trường, quật để trước cửa, gió mưa mối mọt chẳng hề lo sợ, khiến cho kinh điển không còn tác dụng hiển linh, độc tụng nào thấy lợi ích cứu khổ. Thật do chế tác không được tinh thành, và bởi cái ta ngày càng kiêu ngạo. Vì thế, Kinh Kính Phúc nói rằng, thiện nam tử, sao chép kinh điển, đừng đảo điên ý nghĩa quan trọng của một chữ, nếu không sẽ bị đọa vào đường mê, nẻo tối suốt 500 kiếp, tài không được nghe chánh pháp, di diệu cao siêu. Lại nữa, Kinh Đại Tập nói, nếu chúng sinh nào vào thời quá khứ, tạo các nghiệp ác như phá hoại chánh pháp, phỉ báng thánh tăng, cản trở thuyết pháp, hoặc sao chép kinh điển, tẩy xóa chữ nghĩa, hoặc phá phách pháp khác, hoặc lén giấu kinh khác, do nghiệp nhân này sẽ bị quả báo mù mắt. Lại nữa, Kinh Đại Bát Nhã nói, Đức Phật bảo, các thiện nam tử, các thiện nữ nhân khi sao chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa rất cao thâm. Nếu nhăn mặt, dương dài ngáp giặt, đùa giỡn vô cớ, cùng chen lớn nhau, thân tâm thì loạn động, khiến cầu văn sai lạc, nghĩa lý mù mờ, không đạt diệu chỉ. Gặp chuyện xảy ra, bỏ ngang không chịu sao chép cho xong. Phải biết rằng hạng người này gọi là Bồ Tát Ma Quỷ. Lại nữa, Kinh Đại Thừa Liên Qua Tạng nói, những kẻ giữ gìn giới luật nhà Phật chẳng chăm lo bảo vệ thế hệ tương lai. Lại nói, ta đối với giáo pháp Đại Thừa, mịt mờ như đêm tăm tối, hay coi rằng ta đã hiểu trọn Phật Pháp. Những kẻ ấy sẽ chịu hình phạt khổ sở, không thể nói hết ở địa ngục giáo thép. Sau khi thoát khỏi, sẽ bị đuôi điếc ngộng câm, không được trông thấy chánh pháp. Lại nữa, luận A Nan Thỉnh Giới Luật nói, các tăng ni và cư sĩ đọc kinh luật luận, nếu vừa đi vừa dở, không kính cẩn, sẽ mắc tội trọng, đọa vào đường súc sinh, làm hưu nay, luôn luôn gầy gò ốm yếu, khó chịu suốt hai ước năm, tính theo ngày tháng thật dài ở trời đau lợi. Nếu vô cớ đùa giỡn, chụp giật kinh luật luận, cũng sẽ bị quả báo ấy. Nếu để kinh trước phòng ốc, mái hiên, sẽ mắc tội trọng, đọa vào đường súc sinh, làm heo chó suốt hai ước năm, tính theo ngày tháng thật dài, ở trời đau lợi. Khi được sinh vào làm người, suốt một ước năm, luôn luôn chịu cảnh ở đầu ăn nhờ, không được thoải mái. Lại nữa, Kinh Đại Phẩm nói, vì bọn người ấy vị bán chư Phật, nhất thiết trí ba đời và phá hoại sự nghiệp chánh pháp, nên bị đọa vào địa ngục suốt vô lượng trăm ngàn vạn ức năm. Khi quả kiếp nổi lên, sẽ từ đại địa ngục này di chuyển đến sinh vào đại địa ngục khác. Lần lượt như thế, trải khắp các đại địa ngục mười phương chịu vô lượng khổ sở. Nhưng tội lỗi do nhân duyên vị bán và phá hoại ấy vẫn còn. Khi quả kiếp nổi lên, lại đến sinh vào các quốc độ trong mười phương khác, đọa vào đường súc sinh, chịu tội lỗi do nhân duyên ấy. Khi tội chuyển nhẹ, đôi khi được sinh làm người mù, người thuộc giai cấp hạ tiện, dọn hố xí, giác xác chết. Chỉ có một mắt hoặc mù lòa, hoặc không lưỡi, không tai, không tay. Trong nước ấy không có Đức Phật, không có chánh pháp, không có thánh tăng ra đời giáo hóa. Tại sao thế? Vì mầm mống vị bán và phá hoại chánh pháp còn tích tập sâu dày. Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói, nếu người nào không tin tưởng kinh này, hiện tại phải chịu vô số bệnh tật hành hạ và nhiều người khác nhục mạ. Kiếp sau, bị người khinh trẻ, diện mạo xấu xa, mưu sinh khó khăn, không được sung túc. Thỉnh thoảng kiếm được chút ít phẩm chất tồi xấu, lại thường phải sống trong cảnh bần tiện nghèo nàn. Kẻ tà kiến vị bán chánh pháp sau khi mạng chung sẽ sinh vào đời loạn lạc đói kém, giặc giả nổi đầy, vua chúa bảo tàng, quan gia thù hận. Tuy có bạn hiền nhưng không gặp gỡ, mưu sinh chật vật khó khăn, thường bị đói khát, chỉ quen biết với kẻ nghèo hèn, dù quan không ngó ngàng đến. Giả thiết có mưu lược trình bày vẫn không được đem ra sử dụng. Kẻ ấy giống chim gãy cánh, không thể bay xa, đến khi mạng chung không được sinh vào cõi trời người tốt đẹp. Lại nữa, Kinh Pháp Hoa nói, dẫu khi Đức Phật còn tại thế hay sau khi đã nhập diệt, nếu kẻ nào phỉ bán kinh này hoặc thấy người trì tụng đem lòng khinh thường ganh ghét, nuôi chí giận hờn, nay ông hãy lắng nghe tội lỗi của kẻ ấy. Sau khi mạng chung, kẻ ấy sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián suốt một kiếp, hết kiếp lại sinh vào đấy, cứ thế cho đến vô lượng kiếp. Khi ra khỏi lại bị đọa vào đường súc sinh suốt vô lượng kiếp, chịu mang tật ngộng điếc, cơ thể bất toàn. Này Xá Lợi Phất, kể đến tội lỗi của kẻ phỉ bán kinh này thật đủ, dẫu hết kiếp cũng chẳng xong. Tụng rằng, truyền bá tam tạng, dạy chỗ bát nhân, chúng sinh đều thấm, thể ngộ bến quyền, trật như nắng hạ, ấm tựa sáng xuân, lâu nay khô héo, bỗng mát tinh thần, cơm lại phúc ngập, mở ra tuệ bừng, nghĩ càng bất tận, lợi lạc tối tân, xứng danh tự phụ, đáng gọi năng nhân, khắp cả khổng lão, sánh được bao phần. Chú thích: trong 20 truyện linh nghiệm này, cũng như trong những truyện linh nghiệm khác, tác giả đã sưu tập từ nhiều sách khác nhau. Có những truyện cùng một nội dung, nhưng hình thức, kết cấu đôi khi hơi khác biệt. Có thể tác giả muốn trưng dẫn đầy đủ để người đọc tiện đối chiếu, nhận định lại. Nếu thế, người dịch phải dịch đủ, nhưng tác phẩm quá nhiều, thời gian và điều kiện làm việc không cho phép, nên người dịch lựa lại truyện nào gọn gàng, đặc sắc nhất để dịch ra thôi. Thí dụ truyện thứ tư và truyện thứ 15 viết về Sa Môn Pháp Thuần được trút từ các sách Minh Tường Ký và Lương Cao Tăng Truyện. Chỉ dịch truyện thứ tư, truyện thứ 11 và 18 viết về Sa Môn Đạo Thái được trút từ các sách Minh Tường Ký đã dịch ở các quyển trước, nên lược lại. Cũng thế, truyện thứ 19 nói về Tôn Kính Đức cũng đã dịch ở các quyển trước, nên lại lược. Do đó, chỉ còn lại 16 truyện. Nguyên văn đoạn này quá dài dòng, nặng nề, nên đã lược bớt cho gọn gàng, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy đủ ý chính. Lược bớt đoạn sâu nói về phước báo của người nghe kinh, vì tiêu đề ghi là tội phỉ báng, nên người dịch phải làm như thế, cho thuận lợi thời gian. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.